Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và nội dung trong tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn và tiêu đề của nó Nguyễn sẽ đặt dựa trên câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này kể về một cái trải nghiệm của một cái người em ha. Em này em nói là ngày xưa khi mà gia đình em ở Sài Gòn đó, đã từng suýt một lần mẹ em bị một cái vong hồn trên đường ray xe lửa, cái đoạn Lê Văn Sĩ, bắt hồn. Và con quỷ đó nó chỉ có một cái giò thôi. Cho nên tiêu đề của tập này chính là Quỷ Một Giò Trên Đường Ray Xe Lửa, Lê Văn Sĩ. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện lớn đầu tiên ngày hôm nay của một người bạn ha, trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn, tên là Thơm. Bạn Thơm á, bạn kể cái sự kiện đầu tiên trong ngôi nhà của bạn á, tên là bức tranh con hổ. Như các bạn cũng biết, đặc biệt là những người nào mà làm nghề xăm, có những cái hình con vật hạn chế là vẽ mắt cho nó, rồng, rắn, nói chung những cái con mà nó có cái tánh linh á. Thì cái sự kiện này nè, khi mà gia đình bạn lúc đó là có cái miếng đất đang xây dựng một căn nhà mới lên, thì mới chuyển tạm qua bên một căn nhà khác. Ở cái khu đó là dòng họ, gia đình, bà con, anh em nội ngoại là sống cùng với nhau. Và thời điểm mà xảy ra sự vụ này là năm 2013-2014. Chủ căn nhà này á, hay nói đúng hơn là người ngày xưa mà dòng họ gọi là cấp cái căn nhà này để cho ở, là người chú của bạn ha. Thì lúc đó chú Tôm có đi ra bên nhà tổ đó, là để mà chăm sóc cho bà nội. Năm đó là bà nội cũng lớn dữ lắm rồi. Ở trong cái căn nhà ngày xưa mà chú sống á, lúc vào thì cũng bình thường lắm. Nhưng mà đến một cái đoạn thời gian, bắt đầu có những cái câu chuyện, ví dụ như là ngủ không có quen giấc nè, xong rồi hay giật mình giữa đêm. Mặc dù là trước khi vào đây, mẹ của Tôm á có khấn xin đàng hoàng, có kêu là dạ mọi người ơi, cho con qua đây con ngủ nhờ mấy hôm, con cũng không có quậy phá gì đâu, và nếu như mà con có cái gì không đúng á thì cho là con xin lỗi. Thì có cái đợt đó, khi mà bạn Tôm bạn vào ngủ trong một cái căn phòng, trong phòng này có treo một bức tranh con hổ rất là bự nha các bạn. Và nhìn những cái nét người ta làm nó đó, nó sống động dữ lắm. Thậm chí bạn kêu nhìn một hồi lâu còn cảm giác như là con hổ này nó đang nhìn bạn. Cảm giác như nó là một con thú hoặc là một cái linh hồn nào đó bị giam cầm trong cái khung tranh. Và khi mà thấy như vậy là bạn bắt đầu để ý, hơi lạ lạ rồi nha. Và trong cái căn nhà này nó có sân vườn cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Mà sân vườn buổi tối nó hay nghe tiếng dế kêu lắm. Nhưng cái đêm đó, không gian nó tĩnh mịch, nó im phăng phắc, không có bất kỳ một cái tiếng động nào. Nhưng mà thôi, mấy bữa trước thì nó cũng không có gì xảy ra. Nên là đêm nay, bạn cũng cố gắng như bình thường, bạn tắt đèn, bạn đi ngủ. Bạn nhớ khi mà bạn ngồi đó, bạn ngồi bạn nghịch điện thoại, bạn nằm xuống xong bạn lăn qua lăn lại, là khoảng tầm 1 giờ sáng rồi. Nhưng mà ngủ không vào giấc được, cứ nhắm mắt lại mơ mơ màng màng một xíu là nó kiểu như là bị bóng đè. Người của bạn nó khó di chuyển lắm. Và một hồi sau bạn hoàn toàn là bạn tỉnh táo lại nha. Khi này nè, cơ thể của bạn chính thức là nó bất động luôn. Bạn cố gắng bạn vùng vẫy, bạn lăn qua lăn lại, thậm chí là bạn định mở miệng ra để mà bạn nói chuyện đó, nhưng cũng không nói được nữa. Và lúc ngủ thì nó có mắc một cái mùng. Và bạn cảm nhận rõ ràng là hình như có một cái gì đó ngoại trừ mình đang xuất hiện trong căn phòng này. Và khi bạn đưa mắt để mà bạn nhìn đó, ngoài cái mùng có một cái thứ gì đó, nó bự lắm các bạn. Nó cứ đi vòng vòng xung quanh cái mùng. Khi mà bạn vừa nhìn thấy, cảm giác đầu tiên là bạn ớn lạnh. Theo quán tính là bạn niệm Phật ha. Bạn cứ niệm liên tục, mắt vừa quan sát để coi cái thứ ngoài kia nó đang tính làm gì mình. Và một hồi sau thì bạn cảm thấy thì do con mắt của bạn đó bị mệt quá mà nó cứ căng thẳng hồi nãy đến giờ đó, nên là dần dà nó nhắm lại. Bạn chìm sâu vào trong giấc ngủ và mở mắt ra là 7 giờ sáng rồi. Đó là lần đầu tiên. Qua tới lần thứ hai, khi này cũng ghê không kém nha. Người bình thường bạn kêu chắc là sẽ không có dám ngủ nữa đâu, nhưng mà bạn vẫn lì lắm. Năm đó bạn cũng lớn lớn rồi. Tắt đèn, bạn đi ngủ. Khi này nè, một lần nữa bạn lại bị đánh thức. Cơ thể nó vẫn bất động. Bên ngoài cái mùng vẫn là cái bóng bự chà bá đó. Và bạn nhìn thì bạn thấy là nó có hai cái cặp chân đi song song với nhau. Thì thay vì người ta nghĩ đây là một cái con thú đi, nhưng không, bạn nghĩ đâu là hai người đang, một người đi trước, một người đi sau, cứ vòng vòng xung quanh cái mùng của bạn như vậy. Và đi qua đi lại, đi qua đi lại, những người này còn đi là bạn còn bị đè. Và một hồi sau, chỉ trong vòng một cái chớp mắt thôi, hai bóng người đó biến mất. Và bạn hoàn toàn làm chủ được cái cơ thể của mình. Nhìn lên trên đồng hồ là 3 giờ sáng rồi, đúng 3 giờ sáng. Lúc đó bạn biết là mình gặp chứ sao không được. Nhưng mà thôi giờ cũng làm gì đây, giữa khuya 3 giờ sáng rồi làm cái gì nữa. Và khi bạn đặt điện thoại xuống, nằm một hồi là trời đó nó tối sầm lẻ trơn. Bạn ngất đi. Và khi mà tỉnh dậy cũng đúng 7 giờ sáng. Cho nên đợt này bạn có đi ra và nói với mẹ mình đó là: mẹ ơi, hôm qua với lại hôm trước nữa là con thấy như vậy đó mẹ. Thì mẹ của bạn cũng tin, do năm đó bạn này sinh năm 1993, lúc đó là khoảng 20 tuổi rồi, 20, 21 tuổi rồi. Cho nên mẹ của bạn tin chứ sao không, làm gì có chuyện mà trong gà hóa cuốc. Cho nên cô kêu bạn là thôi, nếu mà con ngủ bên đây không được á thì con về bên cái nhà cũ đang xây đi, thì cũng có cái chỗ ngủ tạm, thì con ngủ bên đó đi con. Bạn cũng dạ dạ vậy đó, nhưng mà không hiểu sao đến bữa tối vẫn lết xác qua bên đây nha. Giống như kiểu có một cái gì thôi thúc làm cho bạn phải ngủ bên đây cho bằng được. Trải chiếu, giăng mùng xong, bạn nằm xuống như là sực nhớ sực quên hay sao đó. Bạn định bụng là tắt đèn rồi, nhưng mà sau đó bạn lại mở đèn ha. Bạn nghĩ là bây giờ ngày hôm trước mình tắt đèn đó thì chắc chắn là nó đè được mình. Bây giờ mà mình mở đèn nè, có ánh sáng nè, chắc là nó sẽ không dám đâu. Nhưng không các bạn, khi mà bạn vừa mới mơ màng một xíu thôi, lập tức bị đè tiếp. Đây nè, trong cái ánh sáng rõ ràng nha, bạn thấy là cái thứ đi quanh cái mùng của bạn. Ngày hôm thứ hai bạn tưởng đâu là hai người đúng không? Nhưng không, bạn thấy rõ ràng một cái con hổ luôn. Nó đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng cái mùng của bạn nha. Đôi mắt của nó sáng quắc luôn. Nó nhìn vào trong. Bạn mở đèn rồi nhưng mà nó vẫn không có sợ. Và lúc đó không biết trời xui đất khiến hoặc là ông bà độ kiểu gì, bạn nhìn thấy nhưng bạn không sợ giống như hai ngày trước, mà bạn chìm vào giấc ngủ. Bạn ngủ một mạch miên man cho đến tầm khoảng 6 giờ sáng đó, thì bạn giật mình dậy do là cái người chú của bạn kêu. Chú có qua, tự nhiên chú thấy là cửa phòng của bạn nó sáng trưng à. Thì chú đập cửa xong rồi chú thấy vậy đó. Chú mới nói là sao mày ngủ mày mở đèn vậy con, sao không tắt đi để cho hao điện mày. Thì bạn mới trả lời là dạ, tại vì con thấy sợ. Người chú của bạn nghe xong, nhìn lên bức tranh con hổ á, chú kêu là thôi được rồi, chú hiểu rồi, hiểu rồi đó. Thôi con đi học đi. Và buổi sáng ngày hôm đó, bạn đi học như bình thường, đến chiều về thì bạn thấy là cái bức tranh đó nó bị gỡ mất tiêu. Chắc là sau khi mà bạn kể cho mẹ nghe, xong rồi mẹ của bạn có kể lại cho chú nghe, thì chú mới đem bức tranh dọn đi một cái chỗ khác. Và từ tối hôm đó là bạn ngủ rất là ngon. Và bạn có sau này tìm hiểu lại thì bạn kêu đó, những ai mà mua tranh con hổ mà bức tranh nó càng nhìn sống động là mình càng phải cẩn thận. Những người trong nhà của bạn nha, có vô tình bạn nghe thôi, có nói chuyện với nhau á, là nếu mà muốn giải quyết được hoàn toàn cái câu chuyện muốn treo bức tranh con hổ này trong nhà, là phải mời sư thầy về làm những cái buổi lễ cúng, xong rồi lấy cái giấy á, dán che đôi mắt và cái đuôi của con hổ lại. Vừa dán vừa phải đọc một cái bài khấn, giống như kiểu là người ta hay khấn dạng một cái gì mà nó có tính linh quá các bạn. Đoạn này các bạn để ý, không phải chỉ là tranh ảnh đâu, hình xăm như Nguyễn có nói lúc đầu, thậm chí những cái vật mà các bạn gọi là tượng á, mà các bạn đem về các bạn đặt á, thì người ta hay khấn là từ nay bức tranh hoặc là hình xăm hoặc cái tượng này chỉ là một vật vô hại, không có tánh linh. khấn rất là nhiều những cái câu như vậy thì mới gọi là tạm thời giải quyết được cái câu chuyện tâm linh liên quan tới những cái con thú, những cái con vật mà nó có linh tính rất là cao. Nói chung, gia đình của bạn thì có bàn nhau như vậy, nhưng mà sau thì bạn cũng chuyển qua căn nhà khác rồi, nên chẳng biết là người chú của bạn có làm hay không, hoặc là đem bức tranh đó không có treo trong nhà của mình nữa, để vào trong kho, hoặc là tặng cho một người khác. Thì cái chuyện đó bạn không biết ha. Và kết thúc những cái tháng ngày chờ đợi xây dựng, thì gia đình bạn cũng chuyển qua bên căn nhà mới, và cái sự việc đầu tiên tâm linh vừa vào là có luôn. Tôm nhớ lại là buổi sáng đó Tôm có mua một cái chén súp cua để trước bàn thờ ngay nhà trước. Không hiểu sao nha, lúc mà vào nhà đó, cúng kiến nè, xin keo cho phép đầy đủ nè, khấn vái rất là thành tâm. Vậy mà bạn chỉ mới vừa rời đi tầm khoảng 10-15 phút kể từ khi bạn đặt cái chén súp, cái ly súp cua lên trên bàn. Lúc mà quay lại bạn định mở ra bàn ăn á, thì bạn thấy súp ở trong ly, mặc dù là nó còn ấm nóng đàng hoàng nha, nhưng mà bên trong nó sủi bọt rồi, mở ra cái mùi nó hôi chua, giống như dạng mùi cái bãi mà mình uống rượu, uống bia, mình xỉn mà mình ói vậy đó. Nó giống y chang cái mùi đó luôn. Và lúc này bạn không tin đâu, tại vì cái câu chuyện nó quá là vô lý đi. Cho nên bạn có múc muỗng súp cua lên để bạn ăn thử. Ôi trời đất ơi, ăn vô tao nó mắc ói luôn vậy đó. Nó hôi chua kinh hoàng, chính xác là nó bị thiêu rồi. Khi này bạn đâu có nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Lập tức là bạn mới đi ra ngoài cái chỗ bà bán súp cua gần đó, bạn khiếu nại ha. Cô ơi, sao con bán, cô bán cho con cái ly súp cua gì mà nó hôi đình, mà nó chua lè, mà cô bán đồ thiêu cho người ta hay sao vậy? Thì cái bà súp cua đâu có ai khùng đâu mà bán đồ ôi đồ thiêu cho người ta. Thế cô mới ngơ ngác, cô nhìn gì con? Cô mới nấu sáng nay luôn nè. Nè nè, cô cho con coi nè. Cô múc từ cái nồi này nè. Thì rõ ràng nha, cô múc từ cái nồi đó ra, súp trong nồi còn nguyên, thơm phưng phức vậy đó. Còn cái ly của bạn nó bị hư. Và lúc này chắc là cô cũng biết á. Cô nhìn cái mặt của bạn thấy là lo lo quá, thì cô mới kêu là thôi thôi, cô đổi cho con ly mới nè, con giục cái ly kia đi, con vứt cái ly kia đi, cô đổi cho con cái ly mới luôn nè. Và bạn đem cái ly này về ăn mà trong lòng nó bất an lắm. Không phải là tại vì ly súp cua không, mà bạn biết là trong nhà của mình có chuyện rồi. Và lúc sống trong đây, thời gian đầu thì nó cũng chỉ đơn giản là những cái chuyện vặt và vặt vảnh như vậy thôi. Nhưng mà bẵng một thời gian ngắn sau đó, có một cái sự rất là kỳ lạ nha, mà gia đình của bạn cũng rất là lo lắng. Các bạn biết nhà thì nuôi chó đúng không? Mà ngày xưa mình hay nói chó sủa 3 tiếng là sủa người, còn sủa 1 tiếng là sủa ma. Nó có sủa đứt quãng nè, đứt quãng nè, đứt quãng nè. Đặc biệt hơn nữa là đêm nếu mà nó tru á, chắc chắn là có vấn đề. Thời gian đầu thì chó nhà bạn không sao hết, nhưng tới một cái đoạn tự nhiên nó hay tru, mà tru là tru cả bầy vậy các bạn. Nó tru vào những cái khung giờ rất là nhất định. 11 giờ đêm là giấc đầu tiên, 1 giờ sáng là giấc thứ hai, và 3 giờ sáng là giấc thứ ba. Toàn trong cái khung giờ mà ma quỷ người ta đi du hành không. Lúc đó đó, 1-2 ngày đầu gia đình của bạn tưởng đâu là mấy con chó này nó chán quá, nó tru hay sao vậy thôi, chứ không có gì hết trơn. Nhưng mãi về sau này, có một cái sự vụ liên quan tới một cái cây si. Cây si đó là từ hồi ba bạn đi công trường đem về. Nó mọc lá, mọc cành đồ này kia, nó rất là rậm rạp luôn. Mà lạ một chỗ nha, nó rậm rạp như vậy nhưng mà không có kiến, hoặc là không có chim chóc nào dám tới làm tổ, hoặc là có sâu bọ gì trên đó hết. Nói chung nhìn thì tưởng nó rất là khỏe mạnh đúng không? Là một cái điểm rất là tốt luôn, không có sâu bọ, không có chim chóc mà. Nhưng mấy lần ba của bạn đó tính leo lên để mà cắt bớt những cái cành cây, do nó rậm rạp mà nhiều khi mưa bão sợ nó bị rớt, thì toàn bị sự cố không à. Có một lần vô lý đến nỗi như thế này nè. Hai cha con đi ra là chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi, thang leo lên nha, xong rồi cái cưa để dưới chân thang đó. Leo lên xong tìm hoài không thấy cái cưa đâu hết. Thì chú này chú mới chạy xuống, chú hỏi là ủa con, hồi nãy con thấy ba để cây thang ở đâu không? Ba nhớ rõ ràng là ba để ngay dưới cái cây cưa đâu không? Ba nhớ rõ ràng ba để dưới cái chân thang mà. Thì bạn này bạn cũng kêu là ừ con thấy là ba rõ ràng ba để đó. Hai cha con tôi nó chạy tùm lum tùm la, kiếm hoài không ra cái cưa. Cho tới một hồi sau mệt quá rồi đó, chú này chú mới nói là thôi tao mệt quá, tao tắm tao đi nhậu nha, mày dọn cái thang đi con. Thì bạn cũng lúi cuối bạn dọn. Đến lúc mà ba bạn vô tắm thì bạn phát hiện là cây cưa nó nằm ở dưới chân thang luôn. Vậy mà nãy giờ hai cha con đi lòng vòng không thấy. Thậm chí là cái lúc mà đi tìm á, bạn có dậm chân ngay chỗ cái cưa, là ngay chỗ dưới chân thang, nhưng bạn không hề có cảm giác đau. Và bạn kêu hoàn toàn lúc đó y chang như là bạn đang đứng trên sân cát vậy đó, chứ không có phải là bạn dậm lên trên một cái vật gì sắc nhọn đâu. Đó là lần đầu tiên. Và sau này hễ mà ba bạn muốn làm gì cái cây, không bị cái này thì cũng bị cái khác, không mất cái này thì cũng mất cái nọ. Và đỉnh điểm là hai lần khi mà chú leo lên, giống như kiểu là bị ai từ trên đó đó đẩy xuống. May mắn nha, chú trụ lại được. Xong mà chú vẫn cố lì mà. Mẹ tức ghê á, làm gì có cái cây này mà tao cắt bao nhiêu lần không xong. Khi mà chú với lại được, chú giữ lại được đúng không? Chú giơ tay lên cao như vậy nè, định bụng là dùng cái cưa để cưa mà. Tự nhiên cái tay của chú, các bạn tưởng tượng đơn giản như vậy, khi mình giơ tay lên đúng không, mà đang định làm một cái hành động gì đó, tự nhiên có người nắm tay của mình kéo căng ra, sau đó là bẻ ngược qua một cái. Trời đất ơi, lúc đó nó đau mà nó đau tới nái luôn các bạn. Nó đau mà thiệt thiếu điều á, muốn rớt cái nách ra bên ngoài luôn. Kinh khủng tới nỗi như vậy. Chú la oai oái trên đó, thì bạn này bạn đâu hiểu, bạn chạy ra bạn coi là có cái chuyện gì. Thì lúc đó cũng có mẹ bạn luôn, thì thôi giờ cũng phải đỡ chú xuống nhà, mọi chuyện là tính xong. Sau hai lần mà cắt cái cây, những cái cành nhánh nó không thành đó, thì mẹ của bạn Tôm nghĩ liền tới chuyện tâm linh. Mỗi lần mà cô muốn làm cái gì là cô sẽ khấn trước cây si. Cô hay kêu là dạ ông bà khuất mày khuất mặt cho con dọn cái cây đó, chứ nó tùm quá, mưa xuống nó gãy nó rụng rồi nguy hiểm, mà lá nó cũng rụng hơi nhiều nữa, mất công dọn đi dọn lại, thôi ông bà thông cảm cho con nghe. Thì khi mà cô leo lên thang, cô dùng cây cưa cô cắt cô dọn á, thì lại được như bình thường. Có thể là cái vía của cô này nó lớn quá đi, vong ở trên đó người ta không có dám làm gì cô hết. Và có một lần nữa các bạn, một người cô của bạn Tôm ở trong dòng họ đi coi thầy thôi, vô tình coi như vậy đó, thì tự nhiên không hỏi đâu nha, ông thầy ông mới phán: nè, nói chị nghe, cái khu nhà chị đó, chỗ cái cây si á, có con quỷ ngự trên đó đó. Phải là nhà chị trên miếng đất dòng họ nhà chị là có trồng cây si phải không? Thì khi mà nghe như vậy á, cô chắc chắn là cô biết cây si trên đất nhà ai luôn. Thì cô có gật. Xong cô hỏi là con quỷ đó làm sao thầy, nó có giữ không thầy? Thì ông thầy ông mới nói lại là: nó giữ không tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ coi ra được như vậy thôi, chứ còn kia mà tôi trục nó hoặc là tôi đuổi nó đi á, thì xin lỗi cái này tôi làm không được đâu. Ổng nói rõ ràng như vậy luôn nha, mặc dù đâu có ai hỏi ổng đâu. Ví dụ như mẹ của bạn đi coi thì còn nói được, đây là người cô của bạn, vốn dĩ là cũng không có rành cái sự tình ở trong nhà, nhưng mà ổng phán luôn, bởi vì ổng nhìn ra. Và đến khi mà cô về kể cho mẹ nghe xong thì cũng gật đầu và cũng xấu chuỗi lại mấy những cái câu chuyện trước. Thì biết là trên cây si có con quỷ nó ngự, nhưng thầy bà người ta kêu người ta bó tay rồi, và cũng gọi là con quỷ vậy thôi, chứ từ đó tới giờ thì cũng không thấy là con này nó quấy phá ai hết. Chỉ có mấy lần là ba của bạn Thơm leo lên thì nó bị vặn tay, và cứ tưởng đâu là con quỷ nó vẫn sẽ ngự được trên cây si đó, nhưng bẵng đi một thời gian sau. Quỷ mà ngự trên cây là thường chỉ có trời đánh mới chết thôi đúng không các bạn? Nhưng mà gia đình của bạn Thơm lại chứng kiến một câu chuyện nó ngược lại ha. Một thời gian sinh sống trong căn nhà này, tự nhiên cái cây á, nó đang xanh, nó bắt đầu nó héo dần mà nó héo nhanh lắm nha. Mới ngày hôm trước còn tươi tốt, qua mấy ngày hôm sau là nó tàn khô luôn. Lúc đó do cái sự biến chuyển nhanh như vậy, cho nên là bạn Thơm bạn có hỏi mẹ của bạn đó: mẹ ơi, cái cây có con quỷ làm sao vậy? Thì mẹ cũng chỉ kêu là chắc nó già rồi con, cũng chỉ nói vậy thôi chứ biết đâu được lý do là như thế nào. Và xong á, cô có ra cô khấn trước cái cây, và cuối cùng cô làm một cái hành động, không biết là gia tiên hướng dẫn cho cô hoặc là bề trên sang tay sang lời hay sao đó, cô châm lửa, cô đốt cháy rụi cái cây luôn. Và lúc mà đốt nha, khói á, nó bay thẳng tắp lên trời, chứ không phải là xoáy cuộn mà bay mù mù tứ phương tám hướng như là mình đốt bình thường đâu. Các bạn đốt rơm đốt rạ thì các bạn cũng biết khói nó bay theo cái chiều gió đúng không? Đây nó thông thẳng lên trời giống như là cái khối nhang vậy đó. Và kể từ sau đó, khi mà cây si nó hoàn toàn biến mất rồi, thì bầy chó trong nhà của bạn Thơm cũng hết kêu. Và sự kiện tiếp theo mà bạn Tôm kể lại là lúc mà bạn đã đi làm được tầm khoảng vài năm rồi. Công ty của bạn thì thuê 3 tầng trong một tòa nhà 7 tầng. Quy mô thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi và ở gần quận nhất. Xin phép là được giấu tên. Nhóm làm việc của bạn được chia một tầng riêng, có một phòng lớn, trong đó là có hai phòng nhỏ nữa. Một phòng là để riêng cho một người kế toán tên là Nhung. Bình thường á, khi mà đi ăn trưa, bạn Nhung bạn sẽ hay tắt đèn, nhưng mà bạn vẫn mở cửa phòng nha. Và lúc đầu thì cũng không có sao hết. Và trong khoảng thời gian này có một trò chơi rất là kỳ cục của Thơm cũng như là một số những người đồng nghiệp làm chung. Khi đi ngang phòng của kế toán tên Nhung á, mặc dù là Nhung ra ngoài rồi nhưng mọi người vẫn chào. Ô kìa, chào bạn, bạn ăn có ngon không? Trong đó không có ai, nhưng mấy người này chào giống như kể là nhìn thấy ai đó ngồi trong phòng làm việc để mà ăn uống vậy. Và mọi người biết rõ ràng nha, đặc biệt là Thơm. Thơm hành xử, Thơm biết rõ ràng là nếu mình gọi một người nào đó mà người ta không có mặt thì một ngày người ta sẽ xuất hiện cho mình thấy. Bạn vốn dĩ là sợ ma, gặp đủ thứ chuyện tâm linh trong hai cái căn nhà rồi, nhưng mà bạn vẫn chơi một cái trò, nói chung là chơi hơi dại đó nha. Có một số những cái người nữ, người ta cản lại là thôi đừng có làm vậy, không có nên. Nhưng mà mấy bạn này vẫn cứ tiếp tục làm, và diễn ra được đâu tầm khoảng một tuần á thì mọi người cũng cảm thấy nó hơi chán chán rồi, không làm nữa, và tưởng chừng như là không có gì xảy ra, thì mọi chuyện khi này mới bắt đầu. Cái sự kiện thứ nhất á là vào cái ngày nhận lương, mọi người là đều có lương rồi, cho nên là hỏi nhau kháo á là ê máu về chưa, máu về chưa, có nghĩa máu ở đây nghĩa là lương đó. Thì mọi người đều trả lời là rồi. Thì ở bên ngoài người ta mới hỏi vọng vào trong cái phòng kế toán. Thì các bạn hình dung không gian nha, có hai phòng đây phải không, thì ở giữa nó có cái khu làm việc. Thì khu giữa nè là của Thơm cùng với mấy bạn khác đó, hỏi vọng vào trong phòng kế toán. Ê, có lương chưa Nhung? Nhung ơi, có lương chưa? Hỏi lần đầu tiên không có ai phản hồi, nên mọi người mới hỏi lần thứ hai, cũng không có ai phản hồi. Nhưng đến lần thứ ba mọi người tưởng đâu là cửa phòng nó đóng, cho nên là kế toán nghe khó kỹ. Nhung, có lương chưa Nhung ơi? Có chưa? Thì bên trong kia vang lên một tiếng. Rồi. Cái tông giọng các bạn, nó rất là trầm, giống kiểu là mình không có hứng thú trả lời. Ai hỏi nói cho nó xong. Và khi mà được xác nhận ở bên trong kia, kế toán cũng kêu là có lương rồi, cho nên là mình quay trở lại cái công việc thôi. Và tầm khoảng 5 đến 10 phút gì sau, thì tất cả mọi người đều thấy là bạn Nhung kế toán mở cửa lớn, đi từ bên ngoài vào trong cái căn phòng của bạn, trên tay vẫn mang theo một cái laptop nha. Thì Thơm mới ngạc nhiên lắm, bạn mới hỏi là ủa Nhung, em ra khỏi phòng hồi nào vậy Nhung? Thì con bé nó ngơ ngác, nó hỏi dữ lắm. Gì vậy? Nó nói gì vậy? Nãy giờ em dưới lầu mà. Từ hồi nãy giờ em đã lên đây đâu, em ở dưới từ 2 giờ tới giờ đó. Tất cả mọi người nghe xong cái câu đó chột dạ hết trơn. Xong rồi Thơm còn hỏi lại tiếp á. Gì? Em nói 2 giờ là em ở dưới hả? Bây giờ mới lên hả? Mới hồi nãy nè, 5-10 phút trước nè, anh hỏi em có lương chưa? Là em trả lời rồi mà, phải không? Con bé lúc này nó xanh mặt nha các bạn, nó kêu là em ở dưới lầu mà, em có nghe ai hỏi gì đâu. Trong đầu đánh lô tô hết rồi, các bạn biết là gặp rồi. Xong mọi người mới quay qua kháo nhau á. Ê mày, đừng nói là hồi nãy giờ tụi mình gặp ma nha. Con bé kế toán nó sợ lắm, tại vì nó ở trong căn phòng đó có một mình thôi. Mọi người ở ngoài á, khi mà nghe hỏi là đừng nói là nãy giờ mình gặp ma nha, tất cả đồng loạt gật đầu, làm con bé này á, nó ớn ốc ác mà nó khóc tại chỗ luôn. Khỏi nói rồi, có cho tiền con bé kia nó cũng không có dám đi vô lần nữa, mang hết tất cả đồ đạc, ngồi ở bên ngoài để mà chung với mọi người luôn. Và sau cái sự việc đó tầm khoảng vài ngày, có một bạn nữ trong team của Thơm á, là đi vệ sinh. Và lúc mà đi ra thì bạn hốt hoảng dữ lắm. Nhìn cái mặt bạn rất là hoang mang, thì Thơm mới hỏi là sao vậy? Mày bị gì sao tự nhiên mới đi vệ sinh xong mặt mày xanh lè xanh lét vậy, mày gặp gì hả? Thì con bé này nó trả lời lại là mấy anh chị ơi, hồi nãy em đi vệ sinh á, em có để đôi dép ở ngoài. Lúc bước ra là tự nhiên em thấy nguyên cái cây đinh á nằm trong đôi dép của em luôn nè. Con bé nó còn giơ cây đinh lên luôn nha các bạn. Và xong, khi mà chứng kiến cái cảnh tượng của con bé này thì có một bé khác, nó cũng kể lại một cái vụ là cách vụ này tầm khoảng 1-2 hôm gì đó. Lúc con bé kia đang đi vệ sinh, đang ngồi trong buồng thì nó cứ nghe thấy tiếng á. Cúc ơi. Thì con bé nó hỏi lại là Chị Trâm hả? Kêu em hả chị? Đợi chút xíu nha, xong em ra liền. Nhưng mà giọng bên ngoài vẫn cứ văng vẳng. Cúc hả? Cúc ơi! Cúc! Lúc này là con bé Cúc ngồi ở trong là chột dạ rồi. canh lúc cái người đó vẫn đang gọi ha. Cúc mở toang cửa ra coi ai giỡn cái gì mà kỳ cục vậy. Em chưa nghĩ là tâm linh hay ma quỷ gì đâu. Em chắc là do mấy cái ông nội ở ngay chỗ ở dưới tầng 2 đó là lên trên đây để mà chọc em, ghẹo em vậy thôi. Chứ không phải tâm linh ma quỷ gì đâu. Nhưng cái lúc tiếng Cúc, Cúc ơi đang vang lên giữa trường, em đẩy cửa ra. Không có bất kỳ một người nào hết. Không gian trong nhà vệ sinh hoàn toàn im ắng. Cho nên con bé sợ quá trời sợ rồi, chạy vội ra ngoài liền. Và khi mà thấy nhỏ kia gặp cái câu chuyện giống như mình cũng trong cái nhà vệ sinh á, thì Cúc mới kể lại là Cúc cũng gặp đó. Và sau cái vụ cây đinh, tầm khoảng một tháng, trong cả công ty bắt đầu có thêm những cái sự vụ kỳ lạ nữa nha. Cái đợt đó là ngày tháng cô hồn, trong căn phòng còn lại vốn dĩ là không có người dùng, tự nhiên một ngày, khoảng 3 giờ chiều, cái bạn mà ngồi kế bên Thơm có nói á, Ê, Tôm Tôm, ông nghe thấy tiếng gì ông Tôm? Thì bạn mới kêu là có cái tiếng động ồn ồn diễn sau lưng nè. Nói một xíu nha, cái căn phòng còn trống đó thì vốn dĩ định làm riêng cho một cái anh bên marketing, nhưng mà không hiểu sao anh lại không có lên giường nữa. Và lần đầu vô phòng á, bạn thấy là nó bị dán cửa sổ kín mít hết trơn rồi, kiểu nó bí bùng mà nó tối hù, thấy ghê lắm. Và khi mà hai người nghe cái tiếng âm thanh ở trong đó, xong rồi mọi người mới kêu là ê, hai giờ mở ra coi sao không, hay là cái gì ở trong đó mà sao nó rồ rạo mà nó rớt đổ ầm ầm ầm vậy. Thì trời ơi, mở cửa ra không biết là cái ông nội marketing mấy lần đầu tiên ổng có xé cái miếng dán che cửa sổ hay là cái gì không, mà khi mọi người nhìn á, những cái tờ giấy dán kín á các bạn, nó nham nhở, nó toang hoác, nhìn nó thấy ghê lắm kìa. Mặc dù là có ánh sáng chiếu vào nhưng mà nó vẫn rợn cái kiểu gì á, lạnh sống lưng lắm. Cho nên cái người đồng nghiệp mới nói với lại Thơm là thôi ông ơi ra ngoài đi, tôi nói này cho. Và ra tới nơi thì cái người kia có kể cho Thơm nghe á, ê Tom, ông có nhang à? Ông kéo ba cái nhang rồng thắp đi chứ, tôi thấy trong đó nhiều dữ lắm đó. Trời đất ơi, rõ ràng là mở ra căn phòng đó là căn phòng trống, Tom đâu có nhìn thấy ai đâu, mà tự nhiên người này kêu là thấy nhiều lắm á, là thấy cái gì? Sợ quá rồi, cho nên lật đật đi tìm ba cái nhang chỗ thắp ông địa ông thần tài, vô đó đốt. Xong rồi cái người mà kêu là thấy nhiều quá đó mới dặn Thơm là thôi bây giờ tôi hơi nhạy, tôi vào không được, nên là thôi ông cầm ba cái nhang vô trỏng ông cắm đi, ông cắm nha, xong rồi ông cũng khấn người ta nha. Thì lúc mà Tôm cắm nhang xong mày, bạn có khấn luôn á là mọi người ơi, cho tụi con xin mọi người để cho tụi con yên ổn á, đặng tụi con làm việc sắp tới là nhiều dữ lắm, mọi người đừng có hù, đừng có chọc phá gì tụi con nữa nha, tụi con nếu mà có làm gì sai thì cho tụi con xin lỗi. Thì lúc mà Tôm cắm nhang vào chỗ những cái kẹt giấy cửa sổ đó các bạn, xong rồi đi ra ngoài ngồi làm việc được tầm khoảng 15-20 phút gì đó, thì cái người đồng nghiệp mới quay qua kêu với lại Thơm á là Tôm, ông vào ông mở cửa đi, ông coi làng ta nhận nhang chưa. Thì Tôm cũng nghe vậy, Tôm cũng làm theo thôi. Trời ơi, đâu biết gì đâu, mới mở cửa ra các bạn biết cái cảnh tượng mà Tôm nhìn thấy được á, ba cây nhang hồi nãy là nó cháy cùng lúc, bây giờ hai cây nhang hai bên nó cháy gần tàn rồi, chỉ còn cây nhang ở giữa nó còn y nguyên luôn. Không phải là nó bị tắt cái đốm lửa hay là cái gì đâu nha, cái điểm hỏa rõ ràng là Tôm vẫn còn nhìn thấy nó đang cháy, nó đang bốc khói, nhưng hồi nãy tới giờ nhang nó không tàn các bạn. Thôi xong, Tôm mới quay ra Tôm nói với người đồng nghiệp á, thì người đồng nghiệp kêu lắp ba lắp bắp lắm các bạn, kêu là thôi đừng nhìn nữa, lát ra về rồi kiểm tra sao, lỡ mà tàn nhang hoặc là nó bị cháy nổ gì thì khổ lắm. Nói chung là trước khi mà ra khỏi đây thì mình phải đảm bảo là ba cái nhang này nó tắt hết, thôi đừng nhìn nữa nha. Thì nghe lời người bạn của mình, Tôm cũng ngồi yên làm việc đến khoảng 5:30 đó, tan làm rồi thì mới hé hé ra để kiểm tra, thì thấy là ba cái nhang chỉ còn mỗi chân nhang thôi, nên mới thở phào nhẹ nhõm. Và rồi sau đó bẵng đi tầm một tuần 10 ngày gì hơn thôi, lúc này là do công việc nó nhiều quá đi, deadline nó dí coi như chạy tuột quần luôn. Cho nên là Tom cùng với một bạn nữa quyết định ngủ lại công ty 2 đêm để mà chạy cho nó kịp. Và làm việc quần quật đầu tắt mặt tối đến tầm khoảng 2 giờ sáng đó. Thì lúc đó cũng bình thường nha, không có nhớ câu chuyện tâm linh gì đâu. Bây giờ là kiểu chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Nhưng cái lúc hai người định đi ngủ á, Tom cảm nhận rõ ràng là có người đi từ trong cái căn phòng của cái anh marketing ngày xưa đó, đi ra ngay chỗ mọi người làm việc, đi vòng vòng xong rồi cuối cùng á, ngồi ở trước mặt của Thơm, dạng như kiểu ngồi xổm và chăm chú nhìn bạn nha. Trong cái thần thức của Thơm cảm nhận được là như vậy, nhưng lúc mà Thơm mở mắt ra đó thì không thấy gì hết, mọi thứ rất là bình thường. Nhưng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếp tục là cái bóng đen đó nó lại bước tới, nó ngồi xổm và nó nhìn tiếp. Rất là sợ luôn các bạn. Cho nên á, bạn lựa một cái thế là bạn quay cái mặt vào trong cái vách tường, nhưng mà không ngờ vẫn cảm nhận được cái bóng đó nó bước tới trước mặt của bạn. Nó ngồi xổm nha. Cứ như thể đây là cái mặt sàn chứ không phải là bức tường. Tại vì bạn nghĩ là bây giờ quay mặt vào tường rồi, khoảng cách đâu mà cái vong kia còn ngồi được nữa. Nhưng mà bạn vẫn cảm nhận được là nó đang ngồi nha. Cho nên bạn mới chắp tay bạn xin á, là Ngài ơi, xin cho con ngủ. Con với bạn con mệt lắm rồi, mai mốt còn con chuyện mà chạy gấp nữa. Bạn nói liên tục như vậy rồi bạn ngủ thiếp đi. Mở mắt ra là 8:20 sáng. Những cái người đồng nghiệp khác cũng tới và cũng lay bạn này dậy nè. Lay hoài luôn. Thì một hồi sau thì bạn mới tỉnh được, do cả đêm á cứ chập chà chập chờ hoài. Bản thân bạn thì sợ nha. Cho nên là đêm thứ hai bạn mới nói với lại anh sếp là thôi thôi, bây giờ phải về đây chứ giờ không có chịu được. Ở đây ngủ không có ngon, mà sáng mai làm vậy là cả ngày nó mệt mỏi, nó uể oải dữ lắm. Nhưng không chịu, ông sếp ông bắt là phải ở lại làm, tại vì còn những cái việc gấp. Bây giờ bạn mà về là không có kịp. Mặc dù sợ sợ vậy chứ thôi, vẫn phải ở lại làm chứ sao. Sếp ta đã nói vậy rồi, mà ổng cũng ở lại chứ không phải không đâu. Vừa ngồi làm nha, vừa tập trung, vừa nhìn cái căn phòng trống đó. Và xong thì cũng hơn 11 giờ mấy rồi, bây giờ về là cũng 12 giờ. Thôi ngủ lại luôn. Và may mắn cái đêm thứ hai là có tới 4 người ở lại công ty, nghĩ chắc là đông nên không sao. Nhưng không, bạn nằm xuống bạn nhắm mắt lại, bạn vẫn thấy cái bóng đó ngồi xổm để mà nhìn bạn y chang như ngày hôm qua. Cho nên theo thói quen á, theo quán tính bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn niệm riết rồi bạn cũng ngủ quên. Một hồi sau mở mắt ra là 8:20 sáng. Hai ngày y chang như vậy hết. Và ba người kia mới kể lại là hôm qua đó, lúc mà bạn ngủ nha, bạn cứ thở hừ hừ hừ hừ rồi gầm gừ những cái tiếng gì ở trong họng. Nó giống như là một cái con thú vậy đó. Nghe nó ghê mà nó sợ lắm kìa. Và có một cái người nữa, một trong bốn người ngủ lại là không, là tính luôn cả bạn Tôm này nè. Người ta có nói với bạn Tôm á, là lúc mà ngủ lại đêm thứ hai, người ta cũng bị bóng đè, gồng hoài mới thoát ra được. Và mở mắt á, thì thấy là người đó nằm trên bàn lúc nào không hay. Mà lạ ở chỗ nha các bạn, mọi người ngủ thì sẽ kê những cái bàn làm việc và ngủ trên đó đó. Bước lên thì nó sẽ nghe cái tiếng kèn kẹt, và bước xuống nó cũng sẽ như vậy. Buổi tối hôm trước là cái người kia ngủ dưới đất, sáng hôm sau tỉnh dậy là thấy ở trên bàn bước xuống nha. Mấy người nằm trên bàn kêu là trời mày nhẹ nhẹ chút xíu coi, nhỏ tiếng đi mày, cái tiếng nó ồn dữ lắm. Vậy mà tại sao lúc mà ban đêm bạn nằm lên trên bàn á mà mấy người kia không nghe tiếng động gì? Ai đưa bạn lên mà nó im lặng như vậy? Mà trong khi mọi người cũng biết là tối hôm đó bạn này bạn ngủ dưới đất, xong sáng hôm sau thấy nằm trên bàn rồi. Công ty này gặp nhiều chuyện lắm. Những cái câu chuyện nghe kể đi kể lại thì biết chắc chắn là có chứ không phải không đâu. Nhưng mà thôi cũng may mắn là cũng qua rồi. Và bẵng đi một thời gian tiếp theo, mọi người cũng dần dà quên đi những câu chuyện tâm linh. Thì bạn Tôm này nè, lần đó là bạn ngủ lại một mình luôn. Do là bạn đi ăn tiệc về bạn say xỉn quá, máu liều nó nhiều hơn máu não, bạn quyết định bạn ngủ lại đây. Và nửa đêm á, bạn cứ bị ai đó kéo chân, bạn nghe rõ ràng có cái tiếng kêu: ê, ê, dậy, dậy, dậy đi đái đi, dậy, dậy đi đái đi. Bạn nghe nguyên văn nói là kêu bạn đi đái nha. Xong rồi bạn bị kéo mấy lần á, bạn bực quá bạn mới nói tiếp: rồi rồi rồi, để dậy nè, để dậy nè. Thì lúc mà bạn tỉnh á, thì cũng mắc thiệt. Bạn đi ra nhà vệ sinh, bạn xúc miệng cho nó bớt cái mùi bia, rồi bạn giải quyết nỗi buồn ha. Và lúc xong xuôi rồi, tự nhiên bạn nhìn lên trên cái gương á, không gian bất giác là nó tối đen luôn, tối như là tắt đèn. Theo cái ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, ở trong hình ảnh phản chiếu trên cái tấm gương, không phải là gương mặt của bạn Tôm đâu, mà là một cái gương mặt của một con quỷ nữ. Da nó trắng bệt, tóc tai nó rũ rượi, mà nó bồng bềnh giống như đang ở dưới nước vậy đó. Cái miệng nó cười, mắt, mũi, miệng thất khiếu của nó nha. máu đổ ra quá trời luôn. Và bạn này khỏi nói, bạn thấy bạn giật mình, bạn sợ lắm chứ. Và bạn nghe tiếng con quỷ nữ nó cười á. Mày hả? Tao nè. Trời đất ơi, bạn giật mình vậy. Hết hồn hết vía hết trơn rồi. Trời đất ơi, hồi nãy giờ nó chỉ là một cái giấc chiêm bao thôi. Cho nên bạn cố gắng bạn định thần lại nha. Lúc này là cũng giật mình hơi tỉnh tỉnh rồi đó. Nên là bạn có đi ra nhà vệ sinh. Cơ thể của bạn nó loạn trà, loạn choạng lắm do là còn rượu bia ở trong người mà. Bạn không có để ý xung quanh gì hết đâu. Và lúc mà bạn đang súc miệng đó, bạn ngẩng đầu bạn nhìn vào trong gương. Má ơi, gương mặt của cái con quỷ nữ kia nó lại xuất hiện và nó còn cười man rợ hơn trước nữa. Nhưng mà khi này lần thứ hai, không hiểu sao cái động lực nào đó ở trong bạn vùng dậy. Bạn chống lại con quỷ kia luôn, bạn kêu á là đồ con quỷ cái, mày biến đi cho tao. Vừa chửi xong câu đó là bạn giật mình tỉnh dậy. Mơ trong mơ nha. Cái cảm giác đó nó mới sợ đó. Chứ nhiều khi là mình nằm mơ thấy ác mộng một lần là chưa có làm sao đâu. Mơ trong mơ nó mới thấy ớn. Bạn sợ quá rồi. Bạn mới thử, bạn nhéo má, bạn véo tay. Khi này bạn thấy đau, bạn mới tin đây là thực tại. Cho nên bạn từ từ, bạn trấn an bản thân nha. Xong rồi bạn cũng định đi ra nhà vệ sinh để mà bạn rửa mặt, bạn giải quyết nỗi buồn. Xong rồi bạn muốn có nước cho mình nó tỉnh táo lại để mình đừng phải nghĩ về những cái câu chuyện đó nữa. Một cái cảm xúc khác trong lòng của Tôm khi này là bạn tức lắm. Lúc đang xúc miệng trong toilet nha, lần thứ ba, ngẩng đầu lên trên gương thì con quỷ đó lại xuất hiện tiếp các bạn. Trời đất ơi, nó còn kêu á, mày không né được đâu con. Nó cười một tràng rất là quỷ dị và khi này bạn tức lắm rồi. Sợ thì cũng có sợ đó, nhưng mà bạn tức nhiều hơn. Bạn vung tay, bạn đấm một cái đùng, tấm gương nó vỡ ra luôn. Lúc mà gương vỡ, bạn nghe cái tiếng con quỷ nó ré lên một cái âm thanh cực kỳ là đau đớn. Xong rồi bạn chửi, mày để yên cho tao nha. Tao không làm gì mày, mắc mớ gì mày dọa tao hả? Tao đánh cho mày thôi cái trò này đi luôn nè, mày tin không? Vừa chửi xong là bạn giật mình dậy. Bạn thấy là mình đang nằm gập người lại, chân này đè lên chân kia và hai cái chân nó thòng, nó tức là bạn ngủ trên bàn mà, thì bây giờ hai cái chân của bạn nó thòng xuống cái mép bàn luôn. Vậy là rõ ràng ba lần bạn nằm mơ, mơ trong mơ trong mơ. Và khi này đã chắc chắn là mình hoàn toàn tỉnh táo rồi đó, bạn vẫn tiếp tục đi ra ngoài nhà vệ sinh, nhưng mà thôi, không có dám nhìn vô gương nữa, lặng lẽ súc miệng và cũng lặng lẽ giải quyết cái nỗi buồn, xong rồi cúi đầu đi thẳng ra bên ngoài. Và xong thì bạn có xuống lầu á, bạn xin ngồi ở cái băng ghế lầu dưới. Từ 3 giờ sáng cho đến khoảng 6 giờ thì bạn đi về luôn. Quá là đáng sợ. Và kết thúc sự kiện thứ tư, qua tới sự kiện thứ năm. Sự kiện này mới vừa diễn ra độ khoảng 5 năm rưỡi thôi. Lúc đó là bạn đi Đà Lạt với người yêu. Khách sạn thì xin phép giấu tên ha. Chuyến đi đó bạn ngủ lại 3 đêm. Ban đầu á thì phòng đó không phải phòng của hai đứa tụi bạn đâu. Tụi bạn ở phòng kế bên, rất là đẹp luôn. Phòng á nó rộng rãi nè, có sẵn ghế đọc sách thoải mái, cửa sổ thì thoáng mát, nhìn nó thích dữ lắm. Nhưng mà có hai cái anh chị quen biết với lại đi chung nhóm đó, có qua bên phòng của bạn chơi và thấy là thích cái phòng này quá đi, nên là có kêu là nếu mà hai đứa đó không có vấn đề gì thì đổi giùm cho anh chị, hai anh chị qua phòng này được không? Bạn thì bạn không muốn đổi đâu, nhưng mà người yêu của bạn kêu là dạ, cũng được. Dù gì em cũng không có nhu cầu dùng ghế đọc sách. Thế là đổi phòng. Mà dở một cái nha, lúc mà vào trong căn phòng đầu thì bạn Tôm bạn có làm đủ thủ tục rồi. Bạn gõ cửa nè, bạn xin đầy đủ hết. Nhưng mà khi dọn hết đồ đạc qua cái căn phòng của anh chị mình thì bạn lại quên bén đi. Hai đứa cứ như vậy mà vô ở thôi. Ban ngày, ăn uống vui chơi rất là thoải mái. Nhưng đêm về là có chuyện nha. Bạn đang đi ngủ tầm khoảng 12 giờ đó thì bạn nghe trong nhà tắm có cái tiếng xả nước. Bạn hỏi người yêu là em có quên xả nước không? Tại lúc đó là cái bé kia mới vừa đi vệ sinh ra. Thì bé kêu là không có đâu, em tắt đèn xong em mới ra mà, tính em kỹ anh biết mà. Thì bạn cũng không nói gì hết. Bạn ra bạn mở cửa nhà tắm thì cái tiếng nước chảy nó im bặt luôn, giống như kiểu biết bạn vào, nên là người ta ngắt một cái. Khi này nè, bạn không muốn nghĩ chuyện tâm linh gì hết, chắc là phòng bên cạnh. Bạn đi xa bạn nghe không có rõ, hoặc là họ cúp cái vòi nước trùng hợp như vậy thôi chứ không có gì đâu. Bạn quay trở lại giường và đúng cái lúc bạn mới vừa vô giấc, chắc cũng tầm được nửa tiếng thôi, thì bạn tỉnh. Nhưng con mắt của bạn mở không ra được nha. Trong khi cái cảm nhận cái thần thức của bạn, bạn cảm nhận rõ ràng là có một cái gì đó đen đen, nó đang ngồi lên trên bụng của mình. Miệng của bạn tất nhiên là không có động đậy được rồi, bạn cũng không có cục cựa được luôn. Bạn không thấy sợ, cứ lạ vậy đó. Bạn để yên, giống như kiểu hai bên nhìn nhau chán rồi thì mày cũng phải đi chứ. Mày đè chán rồi thì mày đi giùm tao cái đi, tao mệt lắm rồi. Tự ha, xin lỗi, đây không có nhu cầu, sợ để cho mày vui. Tao nhắm mắt tao ngủ tiếp. Và đúng sáng ngày hôm đó ra thì bình thường, chỉ có hơi mệt mệt, hơi oải oải chút xíu ha. Xong rồi hai đứa cũng đi chơi, nhưng mà tới tối cái lúc tắm á, thì bạn thấy là cái đèn, cái bóng đèn nó cứ chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt, giống như kiểu bị lắc vậy đó. Và có cảm giác nó lạnh hơn bình thường. Khi này nè, bạn hắng giọng, bạn một cái thì tình trạng đó chấm hết. Và tắm xong thì bạn có ngồi chơi với người yêu, xong rồi hai đứa đi ngủ ha. Và đang lúc ngủ ngon lành vậy đó, thì tự nhiên bạn bị tỉnh giấc, bạn lại bị đè lần hai. Và khi này bạn mở con mắt của bạn ra để mà bạn nhìn được, bạn thấy rõ ràng đúng là cái bóng đen giống như thần thức của bạn cảm nhận ngày hôm qua. Nhưng nó mờ mờ, nó nhờ nhờ, giống như kiểu bạn miêu tả lại là một cái tấm vải màu đen mỏng mỏng, giống kiểu vải mà váy ngủ của con gái vậy đó. Xong rồi cái bóng đen nó còn nhìn bạn cười nữa chứ. Bạn nghĩ trong đầu liền, hôm qua tao đã không sợ mày rồi, thì hôm nay không có lý do gì để mà tao sợ mày hết trơn. Mà đặc biệt tao đang mệt nữa. Mày à mày, mày chơi mày trói tao cứng ngắc xong mày đè tao thì con ma nào cũng làm được hết á. Mày có giỏi thì mày xuống đi, mày xuống mày đứng ngay kế bên tao rồi nè, tao với mày solo một một, một mất một còn, solo mà đấu tay đôi. Mày xuống lẹ lên nha tao, nhanh lên, mày xuống lẹ lên. Bạn chửi trong đầu, chửi quá trời chửi luôn. Mà không biết như cái vong này nó sợ hay làm sao, hoặc là nó thấy là thôi chết cha rồi, hôm nay xui đi nhát, không có coi ngài, nhát ngay đúng cái thằng liều luôn. Nên là bạn thấy nha, cái vong đang đè trên bụng của bạn lập tức nhảy xuống, xong rồi 1, 2, 3 bấm nút biến, chạy thẳng ra cửa phòng và biến mất. Điều khiển tay chân của bạn được hoàn toàn rồi, mặc dù là tim đập rất là nhanh ha, đập thình thịch thình thịch thình thịch. Và quay qua thì thấy là người yêu đang ngủ ngon lành phè phỡn kế bên, có vẻ như là bé kia không cảm nhận mà không biết gì hết. Xong rồi thôi, bạn cũng ngủ tiếp. Thì tự nhiên bạn nằm mơ, bạn mơ thấy cảnh của một cái người đàn ông nào đó tự nhiên xuất hiện kế bên cái đầu nằm của bạn, nhìn bạn, xong rồi cũng quay người bỏ đi. Bạn còn thấy là lúc người ta bước ra khỏi phòng ha, bạn thấy luôn cái hình ảnh hành lang khách sạn đúng chỗ bạn đang ở rồi. Người ta cứ đi như vậy đến cuối cái hành lang thì người ta biến mất. Và đó cũng là cái giấc mơ cuối cùng bạn gặp trong chuyến đi Đà Lạt này. Và qua đến ngày thứ ba, bạn tỉnh dậy thì bạn cũng đi chơi như bình thường. Và đến đêm thứ ba, chắc là bị chửi hôm qua sợ quá rồi, nên là cái vong không còn làm phiền bạn nữa. Bạn ngủ rất là ngon, ngủ cực kỳ bình thường, nhưng chưa hề có gì xảy ra hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Bảo gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và sự kiện đầu tiên chính là tiêu đề của video Quỷ Một Giò ở đường ray xe lửa Lê Văn Sĩ. Vào khoảng những năm 1980, khi mà mẹ với lại bà ngoại của Bảo cùng với các gia đình cô dì chú bác bên họ ngoại chung nhau trong một cái căn nhà trong con hẻm cạnh đường ray xe lửa. Mô tả một chút xíu là căn nhà này kinh doanh gạo ở mặt tiền, còn phía sau là những cái gian phòng được ngăn cách ra cho mỗi gia đình ở. Và mẹ của Bảo sinh năm 1976. Vào thời điểm diễn ra thì mẹ đâu đó tầm khoảng 7-8 tuổi gì đó. Con nít trong nhà ở ngay khu đường ray, ngày xưa thì mình nhớ chắc là nó, mình nghe người lớn kể lại chắc là nó chưa có cái hàng rào đâu các bạn. Thì con nít trong nhà, người lớn dặn dò rất là rõ, không bao giờ được ra phía đường ray chơi một mình nếu như không có người lớn. Do nơi đây lưu truyền có một con quỷ một giò chuyên che mắt bịt tai người qua lại, khiến cho họ đứng giữa đường ray mà bị xe lửa tông chết. Mẹ của Bảo tên là cô Thảo, sinh ra là người yếu bóng vía dữ lắm, cho nên riêng mẹ nghe, bà ngoại cấm tiệt không được bén mảng ra đó chơi. Tuy nhiên tính cách của cô Thảo ngang tàn, bướng bỉnh dữ lắm, thường sẽ nổi loạn và không nghe lời người lớn căn dặn. Cho nên có một cái buổi tối, cô Thảo này cùng với những cái người bạn là các cô, các thím của em Bảo này nè, chơi phía sau nhà và có bàn tán với nhau về câu chuyện người lớn nói lại là con quỷ một giò ngoài kia rồi, tâm linh ra làm sao ở các kiểu. Thì mọi người rất là tò mò, cho nên cuối cùng rủ nhau ra ngoài đó chơi, coi coi là nó thiệt hay là người ta chỉ dọa con nít thôi. Và lúc ra tới nơi, trời đứng gió nhưng mà xung quanh nó rất là lạnh các bạn. Tuy nhiên trong nhóm thì chỉ có hai người, một là cô Thảo và một người thím cảm giác được là như vậy, do hai người này là đều yếu bóng vía hết. Và lúc ban đầu mọi thứ nó rất là bình thường, nhưng mà khi chơi chán chê rồi định quay về thì đột nhiên xe lửa nó tới. Tất cả theo cái thói quen thôi, theo cái quán tính thấy như vậy là đều chạy ra để mà tránh cái đường ray. Duy nhất chỉ có một mình cô Thảo là cô đứng yên tại chỗ trên cái đường ray luôn. Thời điểm đó là cô bắt đầu có nhận thức rồi, và với cái trí nhớ của mình cô kêu á, lúc mà cô đứng trên đường ray, cô nhìn sang phía bên kia có một cái bóng đen, nó chỉ có một chân mà thôi, đang tựa lưng vào cái cột đèn xe lửa đó và nhìn cô Thảo này chằm chằm. Cô cảm giác sợ dữ lắm các bạn, nhưng người cô cứng đơ, cô không di chuyển được. Cả đám con nít mới bắt đầu là tri hô lên. Người lớn trong nhà nghe tiếng chạy ra ngoài coi, thì cậu của cô Thảo đó thấy là cô đang đứng như vậy, rất là sợ luôn, vội vàng nhanh như cắt chạy ra giữa đường ray, bế cô vào ngay lúc mà tàu vừa mới sượt qua. Và sau sự kiện này, cả đám con nít bị la quá trời luôn, người lớn chửi không còn một cái từ nào để mà diễn tả nữa, mắng té nước, té tát luôn. Tuyệt đối nha, tụi bay không được phép ra đây chơi nữa. Tưởng như vậy là xong, nhưng chưa đâu. Sau sự kiện bắt hụt ở phía trên, bắt đầu trong nhà xảy ra nhiều những cái câu chuyện tâm linh lắm các bạn. Thứ nhất, mỗi đêm khi cả nhà ngủ hết rồi, thì cô Thảo này nè, cô nằm cô mơ màng, cô hay nghe thấy những cái tiếng gọi lắm. Thảo ơi, Thảo ơi Thảo, ra đi chơi nè Thảo, ra đi chơi nè, ngoài đây có mấy con dế vui lắm nè Thảo ơi. Cô kể lại cái tiếng đó, nó giống như là sau này cô lớn lên thì cô nghe, cô coi vào hình á, cô thấy nó giống như tiếng mấy con tiên cá đó các bạn. Nó cứ vang vang vọng vọng, nó rất là ma mị và nó làm cho cô bị cuốn lắm kìa. Cô muốn đi theo nó, cô rất là muốn đi theo cái tiếng gọi đó. Và kêu được một thời gian rồi, có một lần cô chịu không nổi, cô mở mắt ra cô coi nó ở đâu. Thì cô thấy dưới cái ánh trăng soi chiếu vào bên trong, hình bóng của con quỷ một giò nó đứng ở ngay hiên nhà. Nó đã di chuyển từ ngoài đường ray vào tới tận nhà của cô luôn rồi. Thì khi này nè, cô giật mình lắm các bạn. Cô thấy cái nhân dạng đó sợ quá đi. Cô không có kể lại chi tiết như thế nào, nhưng mà chỉ biết là cái bóng con quỷ đó nhìn nó thấy gớm lắm kìa. Cho nên là cô la lên một cái, đánh động cả nhà thức dậy để mà coi có cái chuyện gì. Và khi nhìn theo hướng cô chỉ, đa phần tất cả mọi người không thấy ai, nhưng có một người nha, người ta kêu người ta thấy rõ ràng có cái con quỷ một giò thiệt các bạn. Nó đang nhảy cà tưng cà tưng cà tưng về phía đường rầy và cuối cùng là nó biến mất. Kết thúc sự kiện đầu tiên, qua tới cái sự kiện thứ hai là do người cậu của cô Thảo đó, gọi là ông Hùng ha. Bữa đó là ông có lao ra để mà ông cứu cô đó. Vào cái bữa trưa, cả nhà đông người lắm, phía trước là vẫn đang kinh doanh gạo mà. Do ông Hùng này nè, ông đang phụ bưng bê sáng giờ, ông cũng mệt lắm rồi, nên ông mới ngã lưng ông ngủ một chút. Nhà thì cũng nhiều muỗi lắm, nên là ông có nằm trong một cái mùng ha. Mới vừa liêm diêm đau khoảng tầm 5-10 phút thôi, thì ông Hùng nghe tiếng bước chân. Cái tiếng đó nó bước từ trong toilet, nó đi vòng vòng xung quanh căn phòng. Và ông tỉnh dậy, ông đảo mắt theo cái tiếng bước chân á, thì sau khi quay từ trái sang phải, nó bắt đầu im bặt. Thì ông Hùng cũng nghĩ chắc nó đi ra ngoài rồi. Tại vì chuyện tâm linh trong nhà, thật ra là hai cái sự kiện này là hai sự kiện lớn nhất, chứ còn nhiều sự kiện nhỏ nhỏ lắm. Nên gia đình là biết cái con quỷ một giò kia nó đang phá, nên là ông thấy là cũng không có gì lạ hết. Ông nhắm mắt, ông nằm im, ông định bụng là ông sẽ ngủ, ông kệ luôn. Thì trời xui đất khiến làm sao đó, lúc mà ông nằm ngửa ra các bạn, hồi nãy là quay người từ trái qua bên phải phải không? Bây giờ ông nằm ngửa ra, ông mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, thì ông thấy cái đầu và gương mặt của một người đàn ông đang áp sát phía trên đỉnh cái mùng á, nhìn ông lăm lăm luôn. Cái đầu, nó chỉ có duy nhất một cái đầu thôi nha, hoàn toàn không thấy chân tay hay toàn thân gì hết. Vừa lúc này, người của ông Hùng cứng đơ luôn, ông bị đè rồi. Dường như là con quỷ kia nó rất là cay cú. Tao đã suýt bắt được nó. Tại sao mày còn dám cứu nó? Mày cướp con mồi trên tay của tao. Bây giờ tao cho mày chết. Trời ơi, đè rất là nhiều luôn các bạn. Cực kỳ là ngợp thở. Nhưng mà thôi may mắn. Có một cái sự vụ là một cái người làm phụ bán gạo đó. Người ta đi vào trong để mà người ta lấy đồ. Thì thấy là tự nhiên ông Hùng ổng cứng đờ như vậy. Thì người ta mới chạy người ta lay ông. Chú Hùng. Chú Hùng. Chú sao chú Hùng? Thì khi này. Ông Hùng ổng mới tỉnh nha. Và sau tất cả mọi thứ, những cái câu chuyện như vậy đó, biết chắc chắn là vong của cái con quỷ một giò kia nó không có tha cho mình đâu. Nó sẽ cố gắng tìm mọi cách để mà bắt cô Thảo này cho bằng được hoặc là trả thù những người trong gia đình. Cho nên, dòng họ nhau hợp lại, quyết định là bán căn nhà đó, chia tài sản và mỗi người sẽ mua một cái nơi chốn khác để mà ở. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên liên quan tới con quỷ một giò trên đường ray xe lửa khúc đoạn đường Lê Văn Sĩ. Qua đến câu chuyện thứ hai nè. Câu chuyện này nó có liên quan tới vong nhi Thiên Linh Cái trong một ngôi nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha. Mặc dù là em Bảo viết rất là rõ địa chỉ ra nhưng thôi, xin phép là mình sẽ giấu. Căn nhà này á là thuộc của họ hàng bên nội em. Mọi người đã ở đây từ trước năm 1975 rồi. Nói chung á không nhớ chính xác là từ năm bao nhiêu, nhưng mà căn nhà nhìn nó cũ lắm và nó xây giống dạng một cái chùa. Phía trước là một cái cổng sắt, nó cũng khá là rộng, nối với một con đường dài, giống như kiểu đường hẻm gì đó. Thì mới vào tới cái sân trước của căn nhà. Rẽ sang trái từ sân trước, vào trong cái gian nhà chính. Thiết kế và cấu trúc trong gian nhà chính nó rất là giống với chùa chiền. Cột đình to, trần cao, bàn thờ gia tiên, đồng thời khu vực này cũng là chỗ để xe cho cả dòng họ nội luôn. Và Tết đến á, gian nhà này sẽ dùng cho những cái việc như là tụ tập dòng họ nè. Xong rồi mọi người sẽ tụm vào đây để mà ngồi nói chuyện với nhau. Và phía sau cái gian nhà chính á, nó sẽ là những cái nhà nhỏ kiểu như nhà trọ thời nay để mà những người trong dòng họ sinh sống. Và cái căn, cái chỗ ngủ của bà nội đó, cũng như là chỗ ngủ thường ngày của em Bảo mỗi lần mà đến đó chơi, nó nằm trên một cái căn gác nhỏ ha. Bảo kêu là Bảo ở đây từ lúc mới sinh cho đến năm mà học lớp 5. Khoảng 6-7 tuổi gì đó, lần đầu tiên sự kiện mà em gặp trong căn nhà này nè là trong một cái buổi tối. Gia đình ba người, ba mẹ với em đang ngủ, đột nhiên cả ba giật mình hết tại vì nghe có cái tiếng mở cửa. Cái điều này nó rất là vô lý, do khi lên gác là khóa bên trong rồi. Khi này nè, bà mới quay qua nhìn mẹ của mình và mẹ cũng tỉnh, mẹ cũng nghe. Tuy nhiên, cô ra hiệu cho Bảo á, im lặng đi con, nhắm mắt lại. Trước khi mà nhắm mắt, Bảo có nhìn ra ngoài phòng chỗ cánh cánh cửa thì thấy là có một cái bóng người. Cái người này nè, mặc cái áo trùm từ trên đầu trùm xuống dưới chân. Nó chỉ là một cái bóng đen không thấy gương mặt, nhưng rồi từ từ nó đi qua cánh cửa ra vào tới chỗ cái nệm em ngủ ha, áp sát cái mặt của nó vào cái mùng. Và hành động tiếp theo á, em diễn tả lại cái thứ này nè. Nó giống như là con thằn lằn á, nó bò lên trên mùng, bò lên bò xuống nhưng nó không chui vào trong được nha. Và cái cảnh tượng cuối cùng em thấy trước khi em hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ một cách rất là kỳ lạ là cái bóng đó nằm xuống dưới sàn ngay dưới cái chân nệm luôn. Và ngay lập tức em chìm sâu vào giấc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, em có hỏi mẹ mình là cái thứ ngày hôm qua đâu rồi. Thì cô Thảo cô mới nói là ba với mẹ xử lý nó rồi, con không phải lo đâu nghe. Và biết tính trẻ con, dễ nhớ nhưng mà cũng dễ quên lắm. Và bản một khoảng thời gian sau thì em cũng hoàn toàn bình thường. Và cái sự kiện kế tiếp đó, là có một hôm em ngủ trưa một mình ở dưới gian nhà, ở phía dưới nhưng mà không phải nhà chính nha. Chỗ này thường là chỗ ăn cơm của ông bà em, nó dạng giống như kiểu cái phòng khách vậy đó. Bữa trưa thì em nằm đó mọi thứ nó cũng bình thường thôi, nhưng lát sau em nghe thấy tiếng con nít nó cười rất là lớn. Do nhà này nhiều bà con dòng họ sinh sống nên em tưởng là những cái đứa kiểu nít trạc trạc tuổi em á chạy qua chơi giỡn vậy thôi. Em không có quá quan tâm đâu, tiếp tục nhắm mắt đi ngủ nha. Nhưng cái âm thanh đó nó vẫn vang vọng ở bên tai. Và một hồi nữa đó thì em nghe rõ ràng cái tiếng đó nó đang ở trong cái chỗ em đang nằm nè. Ồn quá đi, em không có chịu được. Em mở mắt ra em coi là ai vậy. Và dưới cái ánh đèn đỏ đỏ mờ mờ từ ban thờ ông thần tài ông địa, em thấy có ba đứa nhỏ nha. Mắt tụi nó đó đồng loạt nhìn về chỗ em đang nằm. và nó sáng rực lên luôn các bạn. Nó không phải màu đỏ nhưng nó rực cái ánh vàng, không thấy con người đâu hết. Bắt đầu tụi nó tiến lại gần tới chỗ của em, nhấc cái chân nệm, kéo tấm nệm của em từ đầu phòng sang cuối phòng và kéo tới trước bàn thờ gia tiên, thì ba cái vòng đó nó biến mất. Khi này nè, em hoàn toàn là em điều khiển được cơ thể của mình, em tỉnh lại rồi, cho nên là em chạy thục mạng ra ngoài, em khóc bù lu bù loa với bà nội. Và thái độ của bà nội đó, em để ý nha, em chắc là bà nội cũng biết em thấy cái gì luôn. Và kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến cái sự kiện thứ ba, trên cái miếng đất này, em kêu là em được chạm mặt với thiên linh cái. Năm đó là em học lớp 5, chủ nhật em có từ nhà của mình qua bên đây ở cùng với nhà của ông bà nội ha. Thì ông bà nội á, 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là đi tập thể dục ở sân Tao Đàn rồi, khoảng 5 rưỡi 6 giờ thì sẽ về để mà chở em đi chơi, đi học đồ này kia. Thì cái bữa đó, không biết sao em giật mình các bạn, em đang ngủ giật mình tỉnh dậy khoảng 4 giờ mấy. Em nhìn đồng hồ rõ ràng là 4 mấy nha. Trong đầu em suy nghĩ chắc ông bà mình chưa có về đâu. Bị những cái sự kiện trong quá khứ đó nên em cũng sợ. Lúc mà em ngồi dậy rồi thì em chạy sang nhà của các dì các dượng để mà xin tá túc. Hên xui giờ này sẽ có người dạy. Và đến trước cửa nhà của bác Sáu, bác có một cái người con gái lớn hơn em gọi bằng chị. Năm đó chị cũng học cấp 3 rồi. Thì cái chị này nè, chị nghe tiếng xong rồi chị ra, chị mở cửa cho em vô. Bị bữa đó là sáng thứ hai, chắc chị cũng dậy sớm hoặc là sao đó. Thì em vào trong nhà, em ngồi em coi tivi. Nhưng có một điều bất thường là chị này khi chị mở cửa cho em thì em thấy là chị đi thẳng vào trong, nhưng lúc chị đi không nghe thấy có tiếng bước chân. Lạ lạ rồi nghe. Em mới gọi vọng vào và hỏi xem là chị đang làm gì vậy. Thì đáp lại em là một cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc thút tha thút thít, nó rất là đau khổ luôn. Em mới chạy vào em coi là có cái chuyện gì. Vừa vào tới, đèn vẫn sáng. Người chị của em đang đứng trước cái bồn rửa chén. Em mới chạy là em vỗ vai chị một cái. Và ngay khi em chạm vào vai, em giật mình dậy. Tất cả mọi thứ từ hồi nãy tới giờ là một giấc chiêm bao. Tuy nhiên, có một điểm rất là khác lạ nha các bạn. Thay vì em sẽ tỉnh dậy trên cái gác của ông bà nội mình đang nằm ngủ đó, thì em lại tỉnh dậy ngay cái ghế đá phía trước nhà. Em bị bế ra đây bằng một cách nào đó và từ lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ á, mới có 2 giờ sáng. Khỏi phải nói rồi. Với tâm lý của một đứa trẻ con mới có 10, 11 tuổi thôi, em rất là sợ luôn. Và khi này nè, có một cái thế lực kêu em nhìn ra ngoài đi, nhìn ra ngoài đi. Em mới nhìn ra con hẻm dẫn tới cái cổng sắt, cổng lớn á các bạn. Thì ngay chỗ đầu cổng có một cái người con gái. Em không nhìn được rõ mặt của người con gái đó như thế nào hết trơn nha, nhưng tóc cũng dài lắm. Người ta đang đứng quay lưng lại với em và từ từ họ xoay cái đầu lại để mà nhìn Bảo. Và bước từng bước rất là chậm, tiếng dừng già dừng già dừng già tới băng ghế đá chỗ mà em đang nằm. Thì em biết là em gặp cái gì rồi. Vội vàng em hét toáng lên, em hét banh cả cái nhà luôn, nguyên cả một cái khu dãy á. Mọi người mới tháo nhau chạy ra ngoài để mà coi có cái chuyện gì. Vừa mới chạy ra thì cái vong nữ kia biến mất. Em khóc quá trời khóc luôn. Em mới kể lại cái sự việc vừa rồi đó. Thì mãi về sau nghe, mãi về sau lâu lâu lâu, lâu lắm á, thì người nhà mới kể lại cho em vụ việc năm xưa là cái ghế đá này nè. Cái ghế đá mà lúc em tỉnh dậy đó, ngày trước có rất là nhiều người chết không rõ lý do. Khám nghiệm thì chỉ kêu là họ bị đột quỵ hoặc là ngủ bên ngoài cho nên là bị trúng gió. Chậm một xíu nữa chắc là em cũng theo những người đó rồi. Và sau cái sự kiện mà em gặp cái vong á, khoảng 3 tháng thì cái căn nhà này được bán. Chỗ mới họ cho xây lên một cái nhà hàng bếp steak, nhưng mà kinh doanh thất bát, không có ngóc đầu lên nổi luôn. Sau đó chủ hàng cửa hàng bếp steak lại bán cho một người nữa. Thì đến người này, giống như họ coi thầy hay sao đó, họ đào đất lên thì ngay chỗ cái ghế đá có một bộ hài cốt được chôn rất là lâu ở dưới đó. Và những người chết ở dưới cái hố này nè các bạn, phần lớn là con nít khoảng tầm 10 tuổi đổ lại. Và thi thoảng nha, khi mà đất cát được lắp lại xong xuôi, gia đình em mua cái căn nhà cả một cái khoảng rộng như vậy đó, đặt cái ghế đá lên đó, thì lâu lâu mới có một vài người lớn nhậu say xỉn thôi, chứ lúc đào cái hố lên đó toàn là trẻ con. Và có cả một cái bộ hài cốt của một cái người cũng lớn rồi, sống rất là lâu rồi, chắc chắn là phải được chôn trước năm 1975. Thì không biết là theo cái thông tin như thế nào đó, em được nghe lại là như vậy, và chắc chắn là có một cái chuyện gì đó liên quan tới Thiên Linh Cái, thì em mới nói là em giáp mặt với Thiên Linh Cái trong cái sự kiện tâm linh cuối cùng mà em gặp ở căn nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa này. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này thật sự là ám ảnh nè các bạn, nó cũng ớn ăn dữ lắm. Do em Minh Hoàng gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Câu chuyện này em Minh Hoàng kể lại dựa trên một cái trải nghiệm của mình cũng như là nhóm bạn khi mà tụi em tham gia vào cái khóa học quân sự. Nó bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 và kết thúc vào ngày 27 tháng 9 là 3 tuần. Và phòng của tụi em á, lúc mà vào được sắp xếp ở tầng 4 của tòa B1 dành cho 12 sinh viên với 6 giường đôi, mỗi bên là 3 giường. Và đằng sau nó có một cánh cửa thông ra khu vực giặt giũ và vệ sinh cá nhân. Và lúc đầu tiên khi mà bước vào trong căn phòng này nè, em với lại một cái bạn nam khác đã cảm nhận được cái điều gì đó nó lạ lạ rồi. Mọi thứ xung quanh nó bí bách, nó ngột ngạt và có gì đó rất là lạnh lẽo. Vì ngày đầu tiên, cũng như bao phòng khác, cũng như bao sinh viên khác, tụi em cùng nhau sắp xếp dọn dẹp phòng, đến cuối ngày là đứa nào cũng mệt hết, lăn ra ngủ cực kỳ ngon lành, không ai nghĩ đến tâm linh, tại vì mệt quá rồi, mong ngủ thôi, không có nghĩ linh ta linh tinh gì nữa. Và mọi thứ đều trôi qua bình yên cho đến một ngày ở gần cuối chuyến đó. Chiều ngày hôm đó, sau khi mà học xong, tụi em trở về phòng để mà tắm rửa, chuẩn bị đi ăn như thường lệ. Thì có một cái bạn tên là bạn Trung, bạn bốc điện thoại lên, bạn gọi cho mẹ bạn nha. Ban đầu em nghe được chỉ là những cái câu hỏi thăm sức khỏe bình thường, nhưng càng về cuối á, những cái hiện tượng, những cái hành vi bất thường của bạn Trung kia càng ngày càng bộc lộ rõ ràng. Khi mà cái giọng, cái tông giọng của bạn đó, bạn nói chuyện nó vấp váp, nó gấp nè, xong rồi nó cứ lấm la lấm lét. Và có một câu mà Hoàng nghe được, Trung kêu với mẹ đó: "Mẹ ơi, con đang không ổn, mẹ gửi lên đây tượng Phật tỏi với lại cái nhánh cây tầm vong được không mẹ?" Và sau khi kết thúc cái cuộc nói chuyện với mẹ mình, Trung cùng với một bạn nữa tên là Giang ha, hai đứa đi ra khu vực sau phòng á, khu vực vệ sinh á, đóng cánh cửa lại và làm một cái chuyện gì đó. Và như một cái linh tính mách bảo, Hoàng thấy là không có ổn rồi, cho nên em đi ra. Em thấy là hai thằng bạn của mình nó đang cố đốt một cái lá bài và một số những cái mẫu giấy nhỏ. Em nhìn là em biết chắc chắn hai thằng này vừa mới chơi một cái trò gì. Nói chung ta hay gọi đó, chơi gì cũng ngu mà chỉ có chơi ngu là giỏi thôi. Thì chắc chắn luôn, hai thằng ông nội này vừa mới làm một cái gì đó rồi. Khi này nè, Hoàng mới kêu tụi bay vừa đốt gì đó. Tụi bay đốt cái gì đây? Tụi bay kể cho tao nghe coi. Thì Trung nó mới kể lại như sau. Gương mặt của nó lúc mà nó thuật lại câu chuyện này, nó cực kỳ lo lắng, nó bất an dã man luôn. Nó kêu là ngay từ cái buổi tối đầu tiên, khi mà cô nó ngủ trên tầng của cái giường sát khu vực vệ sinh thì đã không ổn rồi. Tại vì nó nghe khoảng 2 giờ mấy á, giống như có một cái âm thanh gì đó. Lúc đầu nó nhỏ nhỏ thôi nha, nhưng khi mà nó nghe kỹ lại rồi thì cái tiếng nó chuyển thành một cái hành động. Bởi vì nó cảm giác là có một bàn tay lạnh lẽo lắm, rất là sắc nhọn nha, vuốt trên cái phần đầu của nó như vậy nè các bạn, giống như có ai đang gãi vậy đó. Cái móng tay nó nhọn dữ lắm kìa, vuốt lên vuốt xuống, vuốt lên vuốt xuống. Nó không làm gì được hết, toàn thân bất động luôn, cho đến sáng ngày hôm sau. Một số những cái người bạn nằm xung quanh đó có hỏi lại cô Trung này là: "Ê Trung, Trung, hôm qua mày ngủ mày hỏi mày nói mớ cái gì vậy? Cái gì mà tao nghe gì mày kêu là bỏ ra, bỏ ra, bỏ mày ra, mày nằm mơ thấy gì hả?" Nhưng mà Trung nó e dè, nó sợ lắm các bạn, nó không có dám kể đâu. Và tiếp theo sau là khoảnh khắc mà cả đời Trung cũng không bao giờ có thể quên được. Sau cái bữa mà nó bị ai gãi đầu đó, thì Trung nó chuyển sang cái giường thứ hai nằm sau của em Hoàng này nè. Do Hoàng nằm cái giường đầu tiên bên phải từ cửa bước vào. Hôm đó là ngày thứ 18 trên tổng quá trình học rồi. Hoàng thì ngủ trễ lắm, tầm khoảng 12 giờ hơn em còn bấm điện thoại để mà lướt TikTok với lại Facebook. Mặc dù em đeo cái AirPod rồi, nhưng mà em vẫn nghe thấy có cái gì đó nó lục đà lục đục, lục đà lục đục đằng sau lưng của mình. Nên em gỡ cái tai nghe ra, em quay lại thì em thấy á, làng Trung nó vẫn đang ngủ trong căn phòng vô cùng tĩnh lặng luôn. Và sau đó, Trung nó kể hôm đó thiệt ra không phải nó ngủ đâu, mà nó gặp. Tại vì khoảng 1 giờ 38 phút, thằng Trung nó bất chợt là tỉnh giấc bởi vì nó cảm thấy sao lạnh quá vậy ta? Lạnh quá vậy trời. Cái cảm giác nó buốt dọc sống lưng như là một cái tảng nước đá để dưới lưng nó vậy đó. Và rồi, có một cái gì đó hối thúc. Mở mắt ra đi. Mở mắt ra. Mở mắt ra. Nhìn lên thành giường trên đầu đi, nhìn lên đi. Thì thằng Trung này nó nhìn lên và nó chết lặng, nó đứng tim ngay tại chỗ. Bởi vì sao? Nó thấy có nguyên một con quỷ đang đu trên cái thành giường, gương mặt trắng bệch. Cái cặp giò đó, trời đất ơi, nó khô quắp bà, và đôi mắt của nó ánh lên toàn là những cái tia máu rất là giận dữ. Tóc tai dài thường thuộc, nó ướt và nó nhớp nháp lắm. Con quỷ đó đu gọn ghẽ trên thành giường, nhìn chăm chăm xuống chỗ thằng Trung nó đang ngủ dài nè. Lúc đó, Trung nó á khẩu không nói nên lời, và con quỷ lập tức nở một cái nụ cười ngoác rộng tới mang tai luôn. Mày sợ? Mày sợ tao không? Nó cứng đờ cả cơ thể, mặc dù nó muốn la lên nhưng nửa chữ cũng không thể thốt được khỏi miệng nữa. Và rồi khi cố gắng nhắm mắt lại, thằng cu này nó bắt đầu niệm Phật theo thói quen của tất cả những người gặp ma nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì nó nghe thấy giọng con quỷ đó nói đó. Mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật hả? Mày có tin là ta bóp chết mày cùng với lũ bạn của mày ngay bây giờ không? Thì Trung bắt đầu nó mở dần con mắt ra các bạn. Giống như ai xui ai khiến nó mở dần con mắt ra, thì nó thấy cái gương mặt của con quỷ kia bây giờ nó dí sát vào mặt của nó rồi. Thậm chí là con quỷ còn thè cái lưỡi dài, nó đen ngòm và đầy nhớt ra. Nó liếm lên trên mặt của thằng này. Trời đất ơi là trời. Thiếu điều á, nó muốn đứng tim nó chết ngay tại chỗ luôn. Quá là kinh khủng. Nhìn từ đằng xa, nhìn cái gương mặt con quỷ đã thấy sợ rồi. Bây giờ còn dí sát vào, khoảng cách nó rất là ngắn. Không còn biết làm gì khác, chỉ biết niệm Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, gia đình ông bà tổ tiên cứu con, cứu con. Niệm liên tục liên tục liên tục liên tục trong đầu, thì cái hình thù kỳ dị đó dần dà tan biến. Nhưng trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của thằng cu này nè, nó còn nở cho thằng cu này một cái nụ cười nữa. Trung kể lại sự việc đó trong hoảng sợ, con trai mà nó khóc thiệt rơm rớm nước mắt luôn các bạn. Thì cùng lúc đó thằng cu Giang cũng từ khu vực vệ sinh đi ra. Thì Trung nó tức giận lắm. Nó nhìn cu Giang nó chửi quá trời luôn. Tại mày đó. Tại mày mà bây giờ trong phòng này mới có quỷ nè. Mày chơi cái gì mà mày ngu dữ vậy? Bây giờ mày có đốt hết cái lá bài đó thì bây giờ con quỷ nó cũng ở trong phòng đây rồi. Khi này mọi người mới để ý là trên tay thằng Giang nó cầm một cái hộp quẹt đã bị bung ra từ lúc nào. Chứng tỏ là nãy giờ nó bật tới nỗi mà cái đá đánh lửa đó nó văng ra luôn. Thì các bạn biết là kinh khủng sao rồi đó. Nó cũng sợ lắm, chứ không phải là nó vui sướng gì đâu. Nó mới ngồi xuống và nó xin lỗi tất cả mọi người. Tao xin lỗi, tao đâu có biết là cái sự vụ nó lại ra như thế này đâu. Thì mọi người cũng rất là thắc mắc, mới hỏi là có chuyện gì mày kể cho tao nghe coi. Thì Giang nó mới kể lại là Giang vốn dĩ là thuộc cái cộng đồng LGBT, cho nên là chơi khá thân với những bạn nữ. Và một trong những bạn nữ mà Giang chơi gọi là thân nhất luôn á, tên là Quyên. Giang mới kể là Quyên nó bị vong theo, cho nên là có rủ Giang nè ra một cái hồ gần khu vực đó. Và cái hồ này nó rất là nổi tiếng nha các bạn, để mà chơi bói ngải. Không biết chơi bói ngải là hình thức ra như thế nào, Nguyễn cũng lần đầu tiên nghe tới cái trò này ha. Nhưng nói chung mấy em kể lại đó, khi mà bói một hồi rồi thì la ra được hai cái lá bài, thì là bài Tây đó, thì là một cái lá bồi với lại một cái lá già. Lá bồi biểu hiện cho vong nhi, và cái lá già là biểu hiện cho vong nữ chết đã lâu rồi. Và đặc thù của cái trò chơi này nè, là sau khi mà chơi bói ngải xong, người chơi phải đốt những lá bài đó. Nhưng mà xui rủi là lúc kết thúc á, chưa kịp đốt thì cái tiếng chuông báo giờ giới nghiêm vang lên. Các thầy các cô bắt đầu dí sinh viên lên trên phòng ngủ. Quyên đáng lẽ phải là người giữ cả hai lá bài, nhưng mà do gấp quá mà các bạn, Quyên cầm một lá. Lá còn lại do chính thằng Giang này nè cầm lên trên căn phòng này, cho nên đó chính là cái vật mà kết nối hai thế giới lại với nhau, mời quỷ vào trong phòng của mình. Đó chính là nguồn cơn cho tất cả những cái sự vụ mà Trung nó gặp phải nha. Và lúc mà biết như vậy, thôi giờ hết cách rồi, còn có mấy ngày nữa thôi là mình sẽ rời khỏi chỗ này. Và cái buổi tối ngày hôm sau á, cả phòng quyết định là đi ngủ sớm, cho thằng Trung nó xuống nằm chung với lại một cái thằng cu tên là cu Phát, là bạn ở dưới giường của em Minh Hoàng này nè, và đóng chặt cửa khu vực vệ sinh. Đêm đó cơ bản Minh Hoàng không có cảm nhận được chuyện gì hết, nhưng mà sáng ngày hôm sau, Minh Hoàng là người dậy sớm nhất, và khi thấy là mọi người dậy hết trơn rồi, Hoàng mới kêu là hôm qua ngủ ngon ha, chắc là tâm linh nó hết rồi phải không? Thiền Phát nó mới kêu, ai nói không còn, hôm qua nó lại về kìa. Và rồi chính Phát là người bị. Phát nó kể lại đó, tối hôm qua Phát ngủ cực kỳ lạnh luôn, lạnh hơn bất kỳ đêm nào đã trải qua, và Phát tỉnh giấc cũng chính vì cái lạnh như thế. Phát là dạng người đêm ngủ như nào là sáng sẽ nằm y nguyên, nhưng đêm đó khi mà Phát thức giấc, cái mền của Phát nha biến mất rồi. Nhìn qua nhìn lại thì thấy là nó đang nằm ở sát cái giường thứ hai. Cảm giác nó bất an dữ lắm, vừa mới nghe chuyện tâm linh mà bây giờ cái mền của mình đột ngột văng xa như vậy, trong khi cái tính ngủ của mình nó rất là gọn gàng luôn. Nhưng bây giờ lạnh quá, không thể thiếu mền được, nên là Phát mới miễn cưỡng đi lấy. Và khi vừa nằm xuống đắp mền, chưa kịp nhắm mắt thì Phát nghe thấy tiếng gõ cửa. Cái tiếng gõ cửa không phải là từ cửa ra vào đâu, mà là từ cửa khu vực vệ sinh. Nó gõ liên tục luôn các bạn. Ở ngoài đó là hành lang trên tầng 4, ai vào bằng đường nào mà gõ cửa được chứ. Gõ liên tục, gõ rất là nhiều, và xen lẫn cái tiếng gõ khô khốc á, còn những cái tiếng cười, cái tiếng cười khanh khách của trẻ con, và cả những cái tiếng cười của phụ nữ nữa. Nó rờn rợn trong đêm. Và khi nhớ lại về hai lá bài thì Phát nhận ra ai về, Phát biết rồi đó. Nhưng thôi làm sao đây, cố gắng nhắm mắt chịu đựng suốt cả một đêm. Tuy nhiên may mắn sau sự vụ đó, mấy bạn trong phòng không hề nghe hoặc là nhìn thấy những câu chuyện gì liên quan tới tâm linh nữa. Và lúc mà Hoàng kể lại cái sự vụ này cho những bạn phòng khác nghe đó, thì các bạn cũng không bất ngờ lắm đâu. Tại vì ai cũng hiểu là ở cái thế đắc địa như vậy đó, nói chung cái chỗ mà tụi em học á, cái vị thế của nó về phong thủy là nó rất là xấu ha, cho nên gặp là chuyện đương nhiên. Người ta nói lại với Hoàng á, phòng người ta cũng có thôi, bị kéo giò nè, bị kéo mạnh tới mức rớt xuống giường, có người thì bị mất đồ, bị giấu đồ. Hai người bạn khác khoa của em Minh Hoàng đó, tên là Vũ với lại Cường, thì cũng gặp. Hai bạn kêu là buổi tối ngày thứ tư thôi nha, khoảng 11 giờ hơn, hai đứa ham vui lắm nên là có trùm mền rồi đi gõ cửa những cái phòng khác để mà hù á. Một hai phòng đầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà gần đến cái phòng của em Minh Hoàng này nè, thì tự nhiên hai bạn té sổng xoài như đụng trúng một cái gì đó rất là cứng, giống như kiểu mình đập đầu vào tường. Nó trùm cái mền thì sao mà nó thấy được. Lúc mà thằng Vũ nó mở cái mền ra nó kiểm tra thử, trước mặt hoàn toàn không có cái gì hết, chỉ là một cái dãy hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ thôi. Và khi về phòng ngủ, cả đêm Vũ nó không có ngủ được. Lúc thiêu thiêu thì như có ai thúc vào vai, không cho thằng này ngủ nha. Vàng Cường thì nó nhìn thấy một cái bóng cao đen đặc không rõ ràng ngũ quan dí sát vào trong cái mặt của nó. Nói chung rất là nhiều những cái sự vụ như vậy mà tụi em đã trải qua trong cái đợt học quân sự đó. Vui có, sợ cũng có. Và em có tâm sự là nghe nhiều câu chuyện mà Nguyễn Nguyễn kể rồi, không chỉ để giải trí sau giờ học đâu, mà còn mang cái tính gọi là răn đe về những cái điều kiêng kỵ tâm linh, điều gì nên và không nên. Cho nên qua cái trải nghiệm đó, nó cũng là một cái lời răn đối với em là không bao giờ đụng tới ngải hoặc là bùa, và đặc biệt ở những cái chỗ nó cực kỳ nhạy cảm như vậy nữa. Và đến đây là kết thúc nội dung của video ngày hôm nay rồi. Xong hết 3 câu chuyện rất là hay ngày hôm nay của chúng ta phải không? Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn bạn Tom, em Bảo cũng như là em Hoàng ha, vì đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn những cái sự kiện, những cái câu chuyện tâm linh cực kỳ rùng rợn. Và bên cạnh đó nó có những cái lời cảnh báo đến cho mọi người nữa, và đặc biệt là các em ở Sài Gòn hoặc là các em đang chuẩn bị đi quân sự trên khắp cả nước mà nghe được cái video, đặc biệt là cái tập cuối cùng này đó, thì nhớ nha, tuyệt đối đi vào trong những cái khu các bạn biết rồi. Nếu mà học á, không nằm ở trong doanh trại quân đội của người ta thì mình cũng học ở những cái nơi nó rất là xa xôi, nó rất là vắng vẻ. Đất đai rộng như vậy, nhà mình có một bụm thôi à, mà nó cũng còn có tâm linh, chứ đừng nói chi cả một cái khu đất lịch sử của nó rất là nhiều người nằm xuống rồi. Cho nên chắc chắn là nó có, còn triệu hồn người ta lên. Đã vậy giống như kiểu là chơi cầu cơ mà chưa kịp nhấn vào cái nút thăng á, mà ôm sát chạy là kiểu gì vong cũng đi theo hết trơn à. Chỗ đó người ta nhiều như vậy, chơi mà không biết để ý, biết để tứ, thì chắc chắn là gặp chuyện như mấy em này thôi. Và cái cách tốt nhất là gì? Không chơi là tốt nhất. Nhiều khi mấy người không chơi còn gặp nữa, chứ đừng nói chi còn đây là đâm đầu vào lửa, biết là nguy hiểm rồi mà vẫn tò mò. Nhiều cái chết vì tò mò lắm nha. Cho nên các em nghe được cái câu chuyện này á, thì phải nhớ tuyệt đối đừng bao giờ động, để mà mình có được một cái chuyến đi học tập thật là trọn vẹn, chỉ nhiều là niềm vui thôi. Học bây giờ nó khó lắm rồi, làm ơn đừng có rước những cái gì nó căng thẳng vào trong đầu của mình nữa ha. Và thêm một chuyện nữa mà mình muốn nhắc với mọi người luôn, như thế này là lần thứ hai, mới lần thứ hai thứ ba gì nói trên kênh thôi, là khi các bạn đi xăm á, những cái hình thù con vật mà nó có tánh linh nha, rồng, rắn nè, hổ nè, những cái con nào mà nó kiểu là trong cái văn hóa thờ cúng của Việt Nam mình cũng như là châu Á, các bạn nhìn những cái hình đó thì các bạn sẽ phải né ra, tại vì những con đó rất là dữ. Giống như các bạn để ý đi, thường người ta hay nói á, cái này thì mang tính chất nó dựa trên rất là nhiều yếu tố, nhưng mà thông thường rơi vào hai năm. Một là năm rồng, hai là năm rắn. Các bạn để ý đi, hai năm này rất là dữ và cực kỳ là nhiều biến động luôn. Ngày xưa á, ở trong miền Nam mình có một cái câu ông bà hay nói là năm thìn bão lụt. Thì các bạn, cái trận bão đó nếu mình nhớ không lầm là diễn ra vào đầu thế kỷ 20, có nghĩa là khoảng năm 1910 mấy hay sao đó, mười mấy hai mấy gì đó, là có một cái trận bão mà ông bà già, ông bà lớn tuổi, ông bà cụ mình ngày xưa là hay kêu lại là năm thìn bão lụt đó, kiểu kiểu vậy. Thì là năm thìn hay có bão dữ lắm các bạn. Các bạn để ý có phải không nha. Và cái năm cũng biến động không kém đó chính là năm rắn. Thì các bạn nhìn vào hai yếu tố này thì các bạn đủ hiểu là hai con này nó cực kỳ là dữ dội luôn rồi. Cho nên lúc mà đi xăm á, hoàn chỉnh nhất là mắt của nó. Con mắt là một cái người ta kiêng kỵ rất là nhiều luôn. Thật ra không phải là không ai xăm được. Vẫn có những người người ta chấm điểm gọi là vẽ mắt cho rồng, cho rắn được, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái số lượng người đó rất là ít các bạn. Nếu các bạn tin vào cái chuyện tâm linh thì các bạn sẽ biết một cái câu chuyện là cái bổn mạng mỗi người nó khác nhau, cái căn số, cái vía của mỗi người nó khác nhau. Tuy nhiên cái chuyện này nó không quyết định là mình thành công trong cuộc sống hay là không thành công trong cuộc sống gì hết. Nhưng mà chỉ nói về cái mặt tâm linh á, thì cái câu chuyện đó nó rất là khác nha. Mỗi người người ta sẽ có một cái căn số và một cái vía khác nhau, cho nên không phải ai muốn chấm mắt cho rồng, cho rắn, cho những cái con vật mà có gọi là thú mà có tính linh á là cũng đều được. Cho nên về cơ bản, nếu các bạn không biết cái bổn mạng của mình như thế nào, của mình tới đâu, thì các bạn phải cực kỳ để ý những cái chuyện này để mà tránh mang những cái phiền phức, những cái đau đầu, những cái không có đáng có. Mình phải đi giải quyết rất là mệt mỏi luôn. Xăm lên thì dễ lắm, nhưng xóa đi nó mới khó đó. Cho nên là các bạn phải để ý câu chuyện này nha. Đặc biệt thông qua cái câu chuyện đầu tiên mà Thơm kể về cái bức tranh con hổ đó, nhớ để ý nhiều Nguyễn, để mà chúng ta sẽ có những cái hành trình trên cuộc sống vốn dĩ còn tương lai rộng mở rất là dài phía trước. Sẽ có nhiều va vấp trong cuộc đời liên quan tới chuyện cơm áo gạo tiền dữ lắm rồi. Cho nên những cái chuyện tâm linh đó, mình né được thì mình né ha. Và rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã nghe Nguyễn kể đến giờ này. Clip này chắc là cũng dài lắm rồi đó. Và dạo gần đây thì Nguyễn cũng đang hơi bận chút xíu. Nói chung là có một số những cái project đang phải làm, mà tuy nhiên là cũng nói thì tâm sự chơi cho vui vậy thôi, nhưng mà sẽ cố gắng để ra video đều đều để mà ủng hộ, để mà mọi người có nội dung thư giãn sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi ha. Và các bạn đừng quên cho Nguyễn một like, một share, một lượt đăng ký kênh. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Nguyễn rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà nhận được những cái câu chuyện mà quý vị khán giả gửi về từ khắp nơi. Và các bạn cũng đừng sợ là nó các bạn viết không hay, hoặc là văn phong của quý vị không có chỉnh chu, hoặc là không có gọn, gãy gọn hay là gì đó. Cái Nguyễn cần là chi tiết thôi. Trong lúc kể thì mình sẽ tự hệ thống được. Cái chuyện đó các bạn không cần phải lo ha. Các bạn gặp làm sao, các bạn nhớ cái gì thì các bạn cứ viết, càng chi tiết càng tốt. mình chỉ cần chi tiết thôi, không cần các bạn là phải hành văn đúng như là, nếu mà được thì ok, không được thì thôi, không vấn đề gì hết. Mình rất là mong chờ nhận được những cái câu chuyện của quý vị khán giả từ khắp nơi luôn. Và địa chỉ email của Nguyễn nhắc lại một lần nữa là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả đường link, thông tin là mình để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment hết rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.